Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2290, vũ trụ phản vệ, trùng điệp nguy cơ. Bình chướng vũ trụ nứt ra vô số vết rạn, cuối cùng thần bí không biết vẫn xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ba người tử tịch, năm đại thần ma không thể ghi chép lại không chút do dự lao ra khỏi vũ trụ. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh ánh mắt lóe lên, một khi bọn họ lao ra, ngay lập tức sẽ dẫn phát vũ trụ phản vệ. Nhưng bây giờ vũ trụ vốn đã bị tàn phá, mà bảy người bọn họ đồng thời bộc phát, phản vệ của vũ trụ sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Năm đại thần ma không thể ghi chép, tử tịch những người này đều đuổi bắt những người thần bí không biết, bọn họ hiện tại vừa vặn ở vào trạng thái an toàn nhất, không có người nào chú ý tới bọn họ. Bảy bóng người không chút do dự xông ra ngoài vũ trụ, mà ngay khi bọn họ lao ra khỏi màn chắn vũ trụ. Logic cuối cùng của bọn họ, không thể diễn tả bằng lời, một phần kết nối giữa vũ trụ vô hạn và vô hạn truyền đến một loại lực kéo không thể tưởng tượng. Loại lực lượng này một mực vây khốn bọn họ, đồng thời toàn bộ thể lượng vũ trụ tựa hồ sinh ra một cỗ áp lực vô hình. Cỗ lực lượng này thậm chí còn vượt xa lực lượng thiên đạo luân hồi, là áp bách đến từ toàn bộ thể lượng vũ trụ. Bảy cỗ lực lượng nhấc lên dòng lũ khổng lồ, trong vũ trụ nở rộ ra bảy đạo quang huy khổng lồ. Bảy loại quang huy vô biên vượt qua thời không vô tận chớp mắt rơi vào trên người bọn họ, toàn bộ vô hạn vũ trụ tại thời khắc này tựa hồ cũng sáng lên. Đả kích nặng nề khiến bảy đạo thân ảnh đột nhiên run lên, cỗ lực lượng này đang dọc theo đạo của bọn họ nhảy vào mỗi một góc toàn thân bọn họ. Bảy đại cường giả trong chớp mắt này triệt để bộc phát logic cùng trạng thái không thể diễn tả của mình, tăng lực lượng của mình lên tới cực hạn. Phần lớn lực lượng của bọn họ đều đến từ bản thân vũ trụ vô hạn, mà lực lượng bản thân bọn họ là có hạn. Bọn họ cứng rắn chống chọi vũ trụ phản vệ xông vào hỗn mông. Bọn họ và vô hạn vũ trụ không thể diễn tả được, cuối cùng liên hệ logic bị cắt đứt. Trên mặt Mạc Khả Danh lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có. Hình dạng không thể diễn tả trong vũ trụ vào lúc này dường như đã trở thành một loại đạo độc lập. Nhưng loại đạo này lại có liên hệ rõ ràng với Mạc Khả Danh. Trong lòng Mạc Khả Danh dâng lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế, đây chính là cái gọi là truyền đạo. Đem đạo của mình truyền bá vào vũ trụ khác, đạo sẽ ở mục tiêu trong vũ trụ tự nhiên diễn biến, trở thành một bộ phận của vũ trụ kia. Mà những diễn hóa này đều sẽ phản ánh đến trên con đường của bản thể, cuối cùng 3.000 loại vũ trụ khác nhau diễn biến ra đạo sẽ dần dần ma hợp ra đạo lý không thể diễn đạt mạnh mẽ hơn không thể diễn tả. Trong chớp mắt này, Mạc Khả Danh nhìn thấy con đường cao hơn. Sáu đại quốc chủ cũng đồng dạng chặt đứt liên hệ logic cuối cùng giữa mình và vũ trụ vô hạn, bọn họ không còn bị vây khốn trong một vũ trụ nữa. Giờ này khắc này, bọn họ trở thành người tự do hỗn mang, không hề bị bất kỳ một vũ trụ nào trói buộc. Đạo của bọn họ đang dung nhập hỗn mông, truyền bá vào trong hỗn mông, trở thành một bộ phận trong đó. Lực lượng của sáu đại quốc chủ càng là trực tiếp tăng trưởng đến cấp bậc diễn hóa hoàn mỹ. Căn nguyên trạng kỳ thuần túy thuộc về mình cũng đạt tới cấp diễn hóa. Trồng lên lực lượng của hắn trong vũ trụ vô hạn, ước chừng có thể bộc phát ra cường độ cấp diễn hóa gấp 3 cực hạn. Hắn vốn bởi vì đặc tính không thể diễn tả, chiếm cứ gần nửa lực lượng dư thừa của vũ trụ vô hạn. Có thể phát huy ra cường độ cấp bậc diễn hóa gấp 2, nhưng những lực lượng này kỳ thật đều thuộc về vũ trụ vô hạn. Bây giờ hoàn mỹ bước vào cấp diễn hóa, lực lượng chân chính của bản thể cũng thu được đột phá. Hắn cũng hiểu được tất cả nguồn gốc của lực lượng của mình. Bản thể bình thường diễn hóa cấp bậc, vô hạn vũ trụ không thể diễn hóa cấp lực lượng ẩn chứa gấp 2. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, vũ trụ vô hạn không thể vứt bỏ, nếu không một khi bị người khác chiếm cứ, đạo của ta có thể sẽ bị thanh trừ. Khi đó lực lượng của ta sẽ ngã về cấp bậc diễn hóa bình thường. Hắn hiểu được ngọn nguồn sức mạnh của cường giả cấp truyền đạo. Truyền đạo càng nhiều, trong mỗi vũ trụ chiếm cứ thể lượng càng nhiều, như vậy lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nhưng loại tăng phúc này sẽ phát sinh biến hóa theo khoảng cách tọa độ giữa bản thể và vũ trụ. Càng xa xôi có thể mượn lực lượng càng ít, càng tới gần lực lượng có thể mượn càng nhiều. Nói cách khác, lực lượng cấp truyền đạo cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ không ngừng biến hóa. Hơn nữa còn tồn tại hạn mức sử dụng lực lượng cao nhất, không có khả năng trồng chất vô hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Khả Danh và sáu đại quốc chủ đã nắm chắc đến trạng thái hiện tại. Bọn họ đã từng vô số lần muốn lao ra vũ trụ, nhưng vũ trụ hoàn chỉnh sinh ra vũ trụ phản vệ không phải chuyện đùa. cho dù là Mạc Khả Danh, cũng không dám 100% xác định mình có thể lao ra. Dù sao lực lượng của bọn họ phần lớn bắt nguồn từ bản thân vũ trụ vô hạn. Bởi vì bọn họ đó là tiên thiên mà sinh, mới có thể sử dụng lực lượng bản thân vũ trụ vô hạn có được. Sức mạnh của chính bọn họ còn phải không ngừng tích lũy, hao tốn không biết bao nhiêu năm tháng, mới có khả năng phá tan vũ trụ đại kiếp nạn. Bây giờ một khi thành công, bọn họ hoàn toàn thoát khỏi tất cả uy hiếp, bước vào cảnh giới tha thiết ước mơ. Ánh mắt bảy người liếc nhau một cái, một đạo ý niệm không tiếng động câu thông, chúng ta còn theo đuổi bí ẩn không biết sao. Lực lượng của bọn họ tăng mạnh, một khi trở về vũ trụ vô hạn, lại thêm lực lượng thiên đạo luân hồi, chiến lực trong nháy mắt sẽ tăng vọt. Ánh mắt của quốc chủ vận mệnh thâm thúy, thời gian không nhiều lắm, thần bí không biết xông ra khỏi vòng vây, muốn bắt chẹt hắn đã không thể nào. Cơ hội duy nhất của chúng ta bây giờ chính là Lý Thanh. Hiện tại lực lượng của chúng ta tăng mạnh, hoàn toàn có thể tranh một chuyến. Chúng ta lập tức trở về, điều động tất cả lực lượng. Rất có thể Lý Thanh sẽ trở về vũ trụ lần cuối cùng. Chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể có cơ hội mượn lực lượng. Trong lúc hỗn loạn, hắn chỉ có một con đường chết. Mấy người khẽ gật đầu, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng đạo lý vũ trụ đang rời xa vũ trụ vô hạn, dao động đại kiếp cuối cùng to lớn không hề che giấu. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ tính tình của Lý Thanh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để mình mất đi ưu thế mà sẽ lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng để dọn sạch chướng ngại cho mình. Bên trong hỗn mông huyết thảy đều là ngẫu nhiên, căn bản không tồn tại địa phương có thể lợi dụng, như vậy duy nhất có thể bị hắn lợi dụng cũng chỉ có vũ trụ vô hạn. Luân hồi thiên đạo vô hạn vũ trụ rất có thể là thủ đoạn cuối cùng của Lý Thanh. Lúc này đã là cuối hơi thở thứ 48. Bọn họ lóe lên quay trở về vũ trụ vô hạn, bảy đạo lực lượng vô hạn dung nhập vào trong vũ trụ thiên đạo luân hồi, cỗ lực lượng này đang bành trướng, một khi bộc phát chính là long trời lở đất. Trong hỗn mông, chỉ còn lại bốn thành đạo lý vũ trụ đang gian nan nhảy vọt. Bốn phương tám hướng, sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất, chư thiên thần đế đều đang truy kích mà đến. Chư thiên thần đế chỉ phụ trách kiềm chế, không ngừng quấy nhiễu cường giả của sáu đại vũ trụ duy nhất. Lý Thanh tranh thủ được nhiều thời gian hơn để di chuyển, nhưng nói cho cùng thì hình thể của vũ trụ quá lớn, cho dù nhảy vọt ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút chậm chạp. Sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất đang không ngừng hình thành vòng vây, thậm chí khái niệm không gian cũng thiếu chút nữa bao phủ ở trên vũ trụ đạo lý. Gạch nối. Chương 2291, ván cuối cùng đến, toàn diện vây kín. Đúng vào lúc này, khi vũ trụ đạo lý vừa mới nhảy đến một điểm tọa độ hoàn toàn mới. Vài đạo thân ảnh tràn ngập khí tức đáng sợ cũng hạ xuống nơi này, những thân ảnh này không phải là sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất, cũng không phải chư thiên thần đế, càng không phải là bọn người tử tịch. Đây là cường giả cấp diễn hóa đến từ truyền đạo không biết. Trong nháy mắt hai bên chạm mặt, bọn họ cũng đã bạo phát lực lượng vô biên, nghiền ép về phía đạo lý vũ trụ. Lý Thanh thần minh nhìn thấy bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, đã hoàn nguyên ra hết thảy tin tức. Biết những người này đều là bị đại kiếp nạn cuối cùng hấp dẫn mà đến, vì chia cắt bản nguyên đạo không hoàn mỹ mà đến. Nguy cơ trước mắt, nhưng thần sắc Lý Thanh thần vẫn không thay đổi. Cuối cùng hai cái hô hấp, như vậy đại chiến chuẩn bị bắt đầu đi. Đạo lý vũ trụ bị thiên đạo luân hồi cưỡng ép rút ra một thành thể lượng thời kỳ toàn thịnh, thiên đạo luân hồi mượn văn minh chi đạo diễn biến ngẫu nhiên đạt đến mức độ kinh người. Đồng thời xảy ra biến hóa không xác định, toàn bộ đạo lý vũ trụ lóe lên biến mất ở vị trí tọa độ vừa rồi. Lực lượng bàng bạc mà xuống có một bộ phận đánh trúng đạo lý vũ trụ đang lóe lên biến mất, kịch liệt chấn động để cho đạo lý vũ trụ xuất hiện vô số vết rạn. Đạo lý vũ trụ càng ngày càng yếu ớt, mà lúc nó xuất hiện lần nữa, đã về tới tọa độ vũ trụ vô hạn ở gần đó. Đồng thời, đạo lý nguyên thai trên đỉnh đầu Lý Thanh cũng đã đạt đến mức độ chấn động trước nay chưa từng có. Một luồng đại kiếp nạn càng thêm to lớn hơn đang tràn ngập ra. Giống như điểm sáng trong bóng tối hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Từng đôi mắt nhìn về phía nơi này, từng bóng người đang nhảy nhót, một vòng vây to lớn đã hình thành. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, phương hướng bên ngoài vũ trụ vô hạn đã bị bao phủ toàn bộ. Gần như tất cả cường giả đều đồng thời bộc phát ra lực lượng, khái niệm vô biên vô tận không gian điên cuồng tràn ngập. Hỗn mông ở vũ trụ đạo lý trong nháy mắt mất đi tính ngẫu nhiên. Trong chớp mắt này, đạo lý vũ trụ tựa hồ trở thành cừu non đợi làm thịt, lực lượng giống như thiên khuynh hướng hắn cuốn tới. Gần như đồng thời, thiên và thiên trong vũ trụ vô hạn, đám người sáu đại quốc chủ nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi cũng như dòng lũ lao về phía vũ trụ đạo lý. Lực lượng của bọn họ sẽ ở hô hấp thứ 50 hơn phân nửa, tiếp cận cuối cùng nháy mắt hàng lâm. Đối mặt với sức mạnh vô tận từ trong sương mù cuốn tới, vũ trụ mang theo tốc độ cực hạn xông về phía lá chắn vũ trụ vô hạn. Lúc nào dịch đạo cũng đang suy tính, ngọc bản mỗi phút mỗi giây đều đang phục nguyên. Vô số tin tức, vô số chênh lệch thời gian đang hội tụ, Lý Thanh Thần Minh đang tranh thủ từng giây từng phút, tìm kiếm từng con đường sống cho bản thân. Đạo lý vũ trụ ầm ầm nhảy vào trong bình chướng vũ trụ, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn nắm giữ đã hội tụ đến. Đối mặt sáu đại cường giả vũ trụ duy nhất ở phía sau nghiền ép đến, mười mấy vị truyền đạo thần bí khó lường, cường giả cấp diễn hóa công kích, vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cùng vũ trụ bình chướng tạo ra tác dụng to lớn. Ầm ầm, quang huy cực lớn sáng lên trong hỗn mông và vũ trụ biên giới vô hạn, giống như quang huy sáng thế khiến vô số người chấn động. Răng rắc, đối mặt với lực lượng cuồng bạo vô hạn ở ngoại giới, cuối cùng bình chướng vũ trụ vẫn bị phá vỡ, vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực cuồng bạo đến cực hạn cũng tan rã từng chút một. Nhưng vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực cuối cùng là so sánh với lực lượng cấp bậc diễn hóa, dù là nghiền nát cũng không phải là trong nháy mắt bị ma diệt. Cuối cùng vẫn tranh thủ được một hơi thở cho đạo lý vũ trụ của Lý Thanh. Vũ trụ đạo lý đã chìm vào cấp độ vũ trụ, thoát khỏi khu vực bình chướng vũ trụ. Ánh sáng vô tận sau lưng đang cuốn về phía đạo lý vũ trụ đột nhiên rung động, dưới sự điều khiển của thần minh Lý Thanh, hai vũ trụ thiên đạo luân hồi cộng hưởng. Sai một ly, lóe lên tránh đi lực lượng cuốn tới từ phía sau, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới chỗ bình chướng vũ trụ cách mấy chục vạn năm ánh sáng. Đây là đạo lý vũ trụ thông qua thiên đạo luân hồi cộng hưởng có thể nhảy vọt khoảng cách cực hạn, thậm chí lần nữa tiêu hao một thành thể lượng của vũ trụ. Lúc này đạo lý vũ trụ chỉ còn lại có 1/5 thời kỳ toàn thịnh, nó hủy diệt đã không thể tránh né. Nhưng thời gian đã tới 49 hơi thở, cơ hội cuối cùng đã đến. Một hơi thở cuối cùng này, vũ trụ đạo lý trở lại vị trí bình chướng vũ trụ. Bởi vì Lý Thanh Thần Minh không thể cho sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh có cơ hội sử dụng nhảy thời gian. Một hơi thở cuối cùng này phải ở chỗ bình chướng vũ trụ, đây là một nơi nhảy vào thời gian khó có thể ảnh hưởng, lại vừa vặn thuộc về vũ trụ. Một hơi thở cuối cùng này, liền muốn ở chỗ này đại quyết chiến. Sáu đại quốc chủ bọn họ nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi đã quét tới, nhiều nhất nửa hơi thở sẽ hoàn toàn giáng lâm. Ngoại giới duy nhất có sáu đại cường giả vũ trụ, mười mấy vị ngoại lai giả thần bí cũng đồng thời giáng lâm, lực lượng mênh mông cuồn cuộn lần nữa dâng trào ra. Là hoàn toàn phong tỏa triệt để, gần như không có bất kỳ khe hở nào có thể để cho vũ trụ đạo lý đào thoát. Tất cả mọi người đã tính đến một hơi thở cuối cùng, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều cho hơi thở cuối cùng này. Cùng lúc đó, nơi sâu trong hỗn mông, sự thần bí không biết đang bị mấy người tử tịch truy kích. Trong lòng ba người tử tịch cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ đã tính được hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Tuy rằng truy kích thần bí không biết, bọn họ và ngũ đại thần ma không thể ghi chép lực lượng cùng một chỗ cũng có thể áp chế đối phương, nhưng hỗn mông ngẫu nhiên tính thật sự quá lớn, bọn họ đã có chút không khóa được tung tích đối phương. Đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ ở trong nháy mắt thoát ly bọn họ khống chế. Nhưng vào lúc này, bọn họ cảm nhận được gợn sóng cuối cùng của đại kiếp nạn tựa như là ngọn đuốc kia, trong lòng bọn họ chợt hiểu ra. Thời gian cuối cùng của kiếp số Lý Thanh sắp hết, tin tức thần bí không biết gần như được quyết định thật nhanh. Hai vị, muốn bắt lại kẻ thần bí không biết đã không thể nào, chúng ta trực tiếp đi chặn cửa Lý Thanh, liều một lần cuối cùng. Bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân trong mắt cũng lóe lên thất vọng, ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn rơi xuống cục diện này, biến số thật sự là quá nhiều, để cho bọn họ cũng thực sự khó có thể nắm chắc được hết thảy. Cứ làm như thế đi, hai người không cự tuyệt, mà trực tiếp đồng ý. Gần như đồng thời bộc phát lực lượng, ba cỗ lực lượng hòa thành một thể, cưỡng ép dẫn phát tính ngẫu nhiên, trong lấp lóe trực tiếp giáng lâm đến trong lá chắn vũ trụ vô hạn phụ cận vũ trụ đạo lý. Thời gian bọn họ xuất hiện chính là lúc sáu cường giả vũ trụ duy nhất, còn có mười mấy vị ngoại lai thần bí phát động công kích. Mặt khác, năm đại thần ma thần bí không biết truy kích cũng làm ra lựa chọn tương tự. Sức mạnh của bọn họ vốn tràn đầy tính không xác định, trong chớp mắt giáng xuống màn chắn vũ trụ gần vũ trụ so với ba người tử tịch. Đặc điểm lớn nhất của ngẫu nhiên chính là, người vĩnh viễn không có khả năng tinh chuẩn rơi vào một điểm tọa độ, chung quy sẽ xuất hiện sai số. Gạch nối. Chương 2292, hoàn toàn tuyệt cảnh, rút khô vũ trụ. Lúc này, lực lượng hội tụ trong hỗn mông đã kinh thiên động địa, cường giả cấp diễn hóa không dưới 10 vị, người thừa kế truyền đạo cũng không dưới 10 vị. Lý Thanh giống như Hạng Vũ bốn bề thọ địch, không thể trốn thoát, muốn tránh cũng không thể tránh. Chư Thiên Thần Đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát lực lượng, giúp hắn kiềm chế một vị cường giả của sáu đại vũ trụ. Trong vũ trụ vô hạn, lực lượng của sáu đại quốc chủ, thiên và thiên đều dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng cũng đã hoàn toàn vượt qua hạn mức cao nhất mà hắn có thể đạt tới. Trên bình chướng vũ trụ, ba người tử tịch, năm vị thần ma không thể ghi chép lại mà đến. Bốn phía trong ngoài giáp công, giờ này khắc này Lý Thanh đang ở trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong đời hắn. Ngoài ra, một trận gió nhẹ chậm chậm thổi tới từ trong sương mù. Gió này tới không hiểu thấu, vị trí đến vừa vặn liền thổi về phía phương hướng vũ trụ đạo lý. Tất cả cường giả đều bị gió này bao phủ, một loại nguy cơ to lớn bao phủ tất cả mọi người, khoảng cách nguy cơ này bộc phát toàn diện còn có một cái hô hấp. Tất cả yếu tố nguy cơ đều đã tề tụ, vượt xa kiếp số mà một người bình thường vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng cần trải qua. Trong mắt thần minh Lý Thanh lóe lên một tia kinh ngạc. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Gió nhẹ xuất hiện trong sương mù khiến hắn bắt được một vài thứ. Bản mới, hỗn mông chi phong. Gió này là một loại hiện tượng thần bí xuất hiện trong sự vận chuyển của sương mù. Nó có hỗn loạn to lớn, không xác định, cũng có lực phá hoại vô hạn, cho dù là cường giả truyền đạo rơi vào trong đó cũng có xác suất trọng thương, tử vong. Nhưng nó cũng có vô hạn khả năng, trong hỗn mông không xác định có thể dẫn phát bất cứ hiện tượng không biết nào, người bị cuốn vào trong đó có thể xuất hiện ở bất cứ một góc nào của hỗn mông. Gió này sẽ giáng xuống cuối cùng của hơi thở thứ 50, nhấn chìm đạo lý vũ trụ và một nửa vũ trụ vô hạn. Nó trên trình độ nhất định là bị cuối cùng đại kiếp hấp dẫn mà đến. Nhìn thấy tin tức hoàn toàn mới này, trong lòng Lý Thanh lại hơi giật mình, bởi vì hắn thấy được một khả năng khác. Một con đường nhảy ra khỏi lồng giam. Đây là trời không tuyệt đường người sao? Con đường này còn có cơ hội hơn con đường ta tự mình chuẩn bị. Vậy kết hợp lại cùng nhau dùng đi, để chúng ta nhìn xem ai hơn một bậc. Trong mắt hắn hiện lên sát khí vô tận, Lý Thanh đã chuẩn bị kỹ càng thân thể thần minh. Lực lượng trong sương mù xuất hiện, lực lượng thiên đạo luân hồi của sáu đại quốc chủ cũng giáng xuống, năm đại năng không thể ghi chép lực lượng của bọn thần ma cũng như thế. Trong ngoài giáp công, tất cả lực lượng đồng thời rơi vào trên vũ trụ đạo lý. Lúc này đạo lý vũ trụ đã lần nữa liên kết với tín ngưỡng hóa thân nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực. Không có bất kỳ do dự nào, tất cả thể lượng của vũ trụ trong nháy mắt bị rút cạn. Đạo lý vũ trụ hết thảy đều hóa thành nguồn năng lượng của thiên đạo luân hồi chi lực, chỉ còn lại có một khối nhỏ nơi náu thân. Lực lượng bành trướng vô hạn điên cuồng dâng trào, giống như vũ trụ nổ tung. Bao gồm cả thần minh Lý Thanh, tất cả sức mạnh đều bị nghiền ép sạch sẽ trong chớp mắt này. Với thân phận trung tâm của Lý Thanh, ánh sáng vô tận đang ầm ầm phun trào ra ngoài, giống như một ngôi sao mới nổ tung. Tất cả lực lượng từ bốn phía lao đến đều rơi vào lực lượng thiên đạo luân hồi đang phun trào này. Vốn có thể nổ tung vũ trụ, diễn biến vạn vật thiên đạo luân hồi chi lực, ở trong ngoại giao đánh hạ, xu thế bành trướng cứ thế bị áp chế. Thiên đạo luân hồi chi lực mạnh mẽ bắt đầu đảo lưu, áp xúc, lực lượng bên ngoài thực sự quá cường đại. Lực lượng khổng lồ khiến cho lực lượng thiên đạo luân hồi bùng nổ vô hạn cũng khó có thể khuếch trương. Nhưng phương hướng chủ yếu bị ép trở về là phương hướng hỗn mông. Đám người sáu đại quốc chủ từ bên trong vũ trụ kéo dài đến lực lượng thiên đạo luân hồi và đạo lý vũ trụ bộc phát lực lượng thiên đạo luân hồi tạo thành giằng co. Trong mơ hồ, lực lượng của đám người sáu đại quốc chủ có dấu hiệu bị đè ép. Ba người tử tịch và ngũ đại ma không thể ghi chép sức mạnh của thần ma tứ phía áp xúc, dường như muốn chặt đứt ngang đạo lý thiên đạo luân hồi của vũ trụ. Lúc này đạo lý vũ trụ chỉ còn lại không đến 10 dặm. Sau khi lực lượng thiên đạo luân hồi lần này hoàn toàn bộc phát, 10 dặm này sẽ hoàn toàn mất đi thiên đạo luân hồi. Lý Thanh nhìn luân hồi chi lực cuộn ngược lại, trên mặt chỉ có vẻ bình tĩnh nhàn nhạt. Lúc này nhìn qua, hắn đã không có bất kỳ cơ hội lật bàn. Tất cả người công kích hắn đều thấy được thắng lợi gần ngay trước mắt. Đặc biệt là sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất, gần như trong phút chốc tất cả đều làm ra phản ứng. Hắc Linh đạo nhân gầm lên một tiếng, đạo lý tuyệt đối khóa chặt. Một cỗ lực lượng thần bí bộc phát từ trên người hắn. Đây là một loại lực lượng có khả năng khóa chặt mục tiêu trong hỗn loạn vô tận. Hiện tại Lý Thanh cảm thấy mình như bị khóa chặt. Tuyệt Thiên Ma Nữ đưa tay điểm một cái, hệ thống đạo pháp khóa chặt ô nhiễm. Một đoàn ánh sáng màu đen thuần túy tràn ra, nơi đi qua, bất kỳ sức mạnh nào đều bị ô nhiễm, biến thành các loại nhiễu sóng, tràn về phía vũ trụ đạo lý. Đầu nguồn chính là chỉ về phía Lý Thanh hiện đang ở, muốn một kích của hắn ô nhiễm, biến thành ma đầu bị ô nhiễm. Thái tử Hỏa Diễm cũng ra tay, hệ thống đạo pháp trật tự lao lung. Một loại giam cầm thần bí tràn ngập trong tay hắn, cuốn về phía Lý Thanh. Cỗ lực lượng này sẽ hình thành lồng giam tuyệt đối, triệt để vây khốn hắn, để cho hắn không có chút cơ hội thoát thân nào. Kiếm quang trong tay kiếm tiên đạo nhân chợt lóe, hệ thống đạo pháp logic hẳn phải chết. Một loại lực lượng tử vong tuyệt đối tràn ra từ trong tay hắn, hóa thành một thanh kiếm tử vong, lao về phía Lý Thanh. Trong mắt kim cương đầu đà tràn ngập vô lượng kim quang, sông Phật pháp vĩnh hằng trấn áp. Một loại lực lượng vĩnh hằng không phá kỳ diệu hóa thành một ngọn núi, vượt qua thời không trấn áp về phía Lý Thanh hiện tại. Ánh mắt Âm Dương Thiên Quân mờ mịt, hệ thống đạo pháp chặt đứt ngẫu nhiên. Giờ khắc này, một ánh đao thần bí tràn ngập ra, ánh đao lao về phía Lý Thanh. Nó có một đặc tính kỳ diệu, dường như muốn chặt đứt tất cả những tính ngẫu nhiên trên người Lý Thanh hiện tại, khóa chặt kết cục duy nhất. Hệ liệt 6 loại đạo pháp cứ thế nhảy vào trong vũ trụ mà Lý Thanh nắm giữ và vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực. Lúc này, lực lượng vô hạn vũ trụ mà Lý Thanh nắm giữ gần như tiêu hao toàn bộ thể lượng còn thừa trong vũ trụ, chuyển hóa thành lực lượng thuần túy. Ngay cả đạo mà tất cả bọn họ liên thủ bạo phát ra tự thân cũng chỉ có thể bị cỗ lực lượng này áp chế. Nhưng 6 đại đạo pháp này lại cứng rắn đâm vào trong thiên đạo luân hồi, dùng một loại tốc độ chậm chạp nhưng kiên định lao về phía Lý Thanh. 6 đại đạo pháp tựa như diêm la đòi mạng, không cách nào giải được. Giờ khắc này, hủy diệt, trong lòng Lý Thanh dường như cũng dâng lên tuyệt vọng vô biên. Dường như mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không thay đổi được kết cục của lịch sử. Chư thiên thần đế nhìn thấy hệ liệt đạo pháp, trong mắt cũng lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Đạo pháp hệ liệt là một loại lực lượng vũ trụ duy nhất cực kỳ khủng bố. Gạch nối. Chương 2293, giết ra khỏi trùng vây, tuyệt sát thích khách. Nhưng vào lúc này, vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực mà chính hắn nắm giữ bỗng nhiên giết ra dưới sự khống chế của hắn. Hóa thành lực lượng vô thượng, từ trong vũ trụ vô hạn lao ra, hướng về 6 đại đạo pháp cuốn xuống. Bàn tay vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực của hắn trúng chính xác 6 đại đạo pháp này, nhưng kết quả sinh ra khiến hắn sinh lòng rung động. Lực lượng của hắn cứ thế bị xé nát, dưới 6 cỗ đạo pháp thần bí này, điên cuồng lâm vào sụp đổ, trật tự do lực lượng thiên đạo luân hồi xây dựng cũng không thể chống cự. Đây chính là uy lực của hệ liệt đạo pháp, một mình chống lại một cái hắn có thể ngăn cản, nhưng đồng thời chống lại 6 cái, cho dù là thiên đạo luân hồi chi lực cũng chống đỡ không nổi. Trong lòng tràn đầy rung động vô hạn, chư thiên thần đế cũng không khỏi thở dài, lợi hại, đây chính là uy lực chân thật của hệ liệt đạo pháp. Nhưng cho dù như thế, lực lượng của hắn vẫn khiến cho 6 môn đạo pháp này chịu ảnh hưởng. 6 loại đạo pháp trong thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh đang nắm giữ chợt dừng lại. Ngay trong nháy mắt này, thân thể Lý Thanh vừa động, bộ phận hạch tâm nhất của vũ trụ đã ầm ầm sinh ra phản ứng dây chuyền. Tất cả bản nguyên, tất cả logic tại thời khắc này triệt để phân giải, toàn bộ rót vào trong vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn nắm giữ. Loại logic tan rã phóng thích lực lượng thuần túy này là cực kỳ kinh người, hơn nữa là logic toàn bộ tích tụ của vũ trụ đạo lý, đây là lực lượng cuối cùng. Vũ trụ vô hạn bị áp chế, thiên đạo luân hồi chi lực đột nhiên chấn động, lần nữa điên cuồng bành trướng, 6 loại đạo pháp dừng lại, mạnh mẽ bị thiên đạo luân hồi chi lực bành trướng đẩy ra ngoài. Nhưng ánh mắt của các cường giả khác đều co rụt lại, nhận ra Lý Thanh dường như đang liều mạng lần cuối. Bọn họ không chút do dự đem tất cả lực lượng đều đè ép lên, giờ khắc này tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Lực lượng thiên đạo luân hồi bành trướng lại chậm rãi ngừng lại một lần nữa. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Lúc này vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực đã vô lực, mơ hồ có một loại dao động sụp đổ. Quang huy vô tận kịch liệt va chạm tại thời khắc này chiếu sáng hỗn mông 4 phía vũ trụ vô hạn, từng đạo thân ảnh ở trong quang huy hiển lộ ra thân hình. Bên trong vũ trụ vô hạn, lực lượng của 6 đại quốc chủ bọn họ bị đẩy ngược trở về, thiên đạo luân hồi phong tỏa mà bọn họ nắm giữ xuất hiện một vết rạn. Không biết từ lúc nào chư thiên thần đế đã giáng lâm đến trên bình chướng vũ trụ, toàn lực thao túng lực lượng của mình cùng lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi mình nắm giữ quấy nhiễu 6 đại vũ trụ cường giả duy nhất. Lý Thanh vẫn luôn quan sát trong ngoài vũ trụ, dịch đạo chớp mắt liên tục suy tính, ngọc bản trong chớp mắt không ngừng trở lại như cũ, dịch đạo lại ghi chép lại suy tính. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm quan sát của quá khứ và hiện tại thân. Bọn họ nhìn thấy được lực lượng thiên đạo luân hồi mà đám người 6 đại quốc chủ nắm giữ xuất hiện khe hở. Đây vốn là một trong những con đường sống trong kế hoạch ban đầu. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đã thấy được trong hỗn mông, nơi đó vốn gió nhẹ đột nhiên biến thành cuồng phong, biến thành dòng lũ, đã che mất tất cả mọi người, một cỗ nguy cơ to lớn bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Nước lũ càng thổi vào trên tấm chắn vô hạn vũ trụ ở vị trí nguyên bản của vũ trụ. Cuối hơi thở thứ 50 đã đến. Hết thảy thế gian này phảng phất như dừng lại vào giờ khắc này. Đạo lý nguyên thai trên đỉnh đầu Lý Thanh bây giờ đã sáng đến cực hạn, một luồng ánh sáng vô hạn đột nhiên phun ra, trong phút chốc tràn vào trong lực lượng thiên đạo luân hồi vô hạn của vũ trụ mà Lý Thanh nắm giữ. Không tốt, hắn đột phá. Thái tử hỏa diễm hét dài một tiếng. Hệ liệt đạo pháp của bọn họ lại bành trướng đến cực hạn. Điên cuồng xông vào trong lực lượng thiên đạo luân hồi, mà cường giả khác cũng không chút do dự bộc phát ra lực lượng cực hạn. Đám người sáu đại quốc chủ trong vũ trụ cũng không chút do dự bộc phát ra uy lực cực hạn. Từng đạo lực lượng có thể phá hủy thế giới tiểu vũ trụ điên cuồng đè xuống, cho dù có trật tự văn minh dung nhập lực lượng thiên đạo luân hồi, tại thời khắc này cũng không chống đỡ nổi. Đột nhiên xuất hiện vết rạn, trong nháy mắt tiếp theo tựa hồ muốn triệt để phá toái. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thanh đột nhiên bước ra một bước về phía vũ trụ. Một bước này giống như hiểm trở, tất cả lực lượng còn lại của toàn bộ vũ trụ vô hạn đều giống như bị hấp dẫn, hóa thành dòng lũ vô biên, dọc theo trật tự văn minh xông vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt này, Lý Thanh dường như lâm vào tuyệt cảnh, thân thể như muốn nổ tung từ bên trong. Ngay trong nháy mắt này, hắn lại đột nhiên hóa thành ánh sáng vô tận, dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi vũ trụ vô hạn bành trướng. Tất cả sức mạnh sinh ra từ tất cả thể lượng vũ trụ, vào giờ khắc này hoàn toàn dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi, thông qua logic trật tự văn minh dung nhập vào. Lý Thanh hiện tại đang thi triển tá lực đả lực cuối cùng, khiến cho lực lượng thiên đạo luân hồi vốn đang co vào sản sinh ra một cỗ lực lượng mới. Cỗ lực lượng này là mênh mông như thế, điên cuồng xông về phía hỗn mông. Tất cả lực lượng nghiền ép đến cứng rắn dừng lại, mà trong nháy mắt này, gió trong hỗn mông thổi tới đột nhiên đạt đến cực hạn. Vô hạn hồng lưu bao phủ hết thảy, mặc kệ là sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất hay là hơn 10 vị cường giả thần bí không biết tên, vào giờ khắc này bọn họ hoàn toàn bị bao phủ. Răng rác, cơn lốc lũ lụt đột nhiên mà đến, thổi vào trên lực lượng những người này bộc phát. Những lực lượng này lúc này chính diện đối diện với vũ trụ vô hạn đang bành trướng vô hạn thiên đạo luân hồi chi lực, lại đối mặt với gió lớn đến từ phía sau, trong tích tắc này tạo thành nội ngoại công. Lực lượng của bọn họ trong nháy mắt này đã nứt ra vô số khe hở, trật tự văn minh đột nhiên tách ra từ trong vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi, hóa thành một đạo thần quang sáng ngời, xông ra khỏi khe hở lực lượng phong tỏa. Trật tự văn minh xuất hiện trong hỗn mông vô tận, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ biến mất trong dòng thác này. Hiện tại bóng dáng của Lý Thanh đã hiện ra trong trật tự quy luật văn minh, đạo của hắn đang dung nhập vào trong hỗn loạn mờ mịt này. Nhưng vào lúc này, một luồng sáng thần bí từ trong hỗn mông chi phong hỗn loạn giết ra, người tới chính là thần bí không biết. Siêu duy đạo lô trong tay hắn nở rộ quang huy vô biên, luyện đạo chi hỏa điên cuồng phun trào, đổ ập xuống bao phủ về phía Lý Thanh. Trong mắt thần bí không biết lóe ra lạnh lẽo và tàn khốc, hắn rốt cuộc đã đợi được thời cơ tốt nhất để ra tay. Trong chớp mắt này, Lý Thanh đã lâm vào tuyệt sát. Ngươi dám, dừng tay, đáng chết, tất cả cường giả xung quanh đều trợn tròn mắt, giờ khắc này. Lực lượng của bọn họ bị gió lốc và lực lượng thiên đạo luân hồi dây dưa, trong nháy mắt này hoàn toàn không ra tay. Thần bí không biết bỗng nhiên giết ra, ngoài dự liệu của mọi người. Lý Thanh hiện tại cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy thần bí không biết dùng toàn lực xuất thủ, trong lòng quả thực nghiêm nghị, một kích này thật sự là vượt qua tính toán của hắn. Trong chớp mắt này, dịch đạo tính toán tất cả tin tức bốn phương tám hướng, Ngọc Bản cũng đang trả lại tất cả tin tức. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Trong vĩ độ tinh thần, thời gian bị kéo dài vô hạn. Gạch nối. Chương 2294, cuối cùng sinh lộ, hồng thủy sụp đổ. Vô số khả năng đang bị diễn hóa, hắn đang tìm chỗ có sinh cơ cuối cùng. Thần bí không biết thật sự là một thợ săn tốt, thân phận con mồi và thợ săn đã thay đổi, thế mà hoàn thành trong mấy hơi thở cuối cùng này. Hắn ra tay thật sự là quá vừa đúng, ta cũng không tính đến. Sau khi chạy ra hắn sẽ bỗng nhiên giết trở về. Đây chính là phân thân của vô hạn đại năng cơ chế. Thật sự là khủng bố như vậy, nắm bắt thời cơ. Mà lại không chút do dự, tiêu hao tất cả cơ chế vô hạn, chính là vì bắt lấy ta. Một cơ hội này chọi cứng, ta tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Sinh cơ, rốt cuộc sinh cơ ở đâu? Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, đủ loại khả năng đều suy tính trong dịch đạo, Ngọc Bản còn nguyên bản. Xác định tính khả thi trong đó. Từng cái tương lai ảm đạm không ánh sáng, từng cái khả năng bị bác bỏ, từng cái tương lai tuyệt vọng đang lóe lên. Lý Thanh chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải một khoảnh khắc tuyệt vọng như hôm nay. Thần bí không biết xuất hiện, xác thực đánh hắn một cái trở tay không kịp. Thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông. Một cái chớp mắt trước là con mồi, một cái chớp mắt sau đã biến thành thợ săn, chuẩn xác bắt lấy mỗi một cơ hội, đem mỗi một khả năng đều biến thành hiện thực. Kẻ mưu tính người khác, tất bị người khác tính toán. Trong nháy mắt này, dường như Lý Thanh đã nhìn thấy tất cả những gì đã trải qua từ khi đi vào thế giới này, giống như đèn kéo quân trước khi chết. Đối mặt với tuyệt cảnh như thế, Lý Thanh hiện tại vẫn không có chút tuyệt vọng nào, trái tim hắn kiên định như tảng đá vĩnh hằng. Đạo tâm như sắt, ý niệm như kim. Trong mắt đã lộ ra quang huy vô cùng sáng ngời, hắn thấy được một hy vọng duy nhất. Một tia hy vọng này lại là khả năng duy nhất trong vô số hắc ám tương lai. Trong mắt mọi người, hắn sắp tử vong, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười vượt qua tất cả mọi người hiểu được. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm hủy diệt tâm kiếm. Một vũ khí bất hủ chi đạo kỳ lạ. Lúc này, văn minh chi đạo của hắn đã câu thông hỗn mông, vô tận lực lượng sớm đã rót vào trong cơ thể hắn. Tất cả lực lượng trong nháy mắt này dung nhập vào hủy diệt tâm kiếm, xóa đi hết thảy đặc tính từ trong thanh kiếm này bộc phát. Đỉnh đầu rơi xuống siêu duy đạo lô cùng luyện đạo chi hỏa tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem hắn bao phủ. Bốn phía từng đôi mắt nhìn hắn, một cỗ lực lượng dâng trào đến, từng cái đều lộ ra thần sắc phức tạp, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Trên mặt Lý Thanh hiện tại lộ ra một nụ cười khó hiểu. Kiếm quang trong tay giống như không nhìn tất cả, chém về phía thần bí không biết, một kiếm này giống như muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Trong lòng thần bí không biết đều dâng lên một loại sởn tóc gáy. Gần như không có chút do dự nào, trong nháy mắt biến mất ở trong siêu duy đạo lô. Kiếm quang lóe lên xuyên qua vị trí vừa rồi của hắn, một kích liều mạng tựa hồ đã thất bại, trong mắt người xung quanh đều lộ ra vẻ thất vọng. Sáu đại quốc chủ, không thể nói rõ căn nguyên, ngũ đại không thể ghi chép thần ma, tĩnh mịch, bản tính, cuối cùng làm sao còn ba đạo nhân, đám người Hạo Nhiên thánh nhân cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ thật sự quá hiểu Lý Thanh, sao có thể sai lầm được. Sáu đại vũ trụ cường giả duy nhất, chư thiên thần đế, hơn 10 vị ngoại lai thần bí thấy cảnh này cũng là trong mắt bất đắc dĩ. Bọn họ đã cổ động toàn bộ lực lượng truy kích đến, nhưng bọn họ đã tính toán qua, bọn họ không đuổi kịp. Trong lòng mọi người đều nổi lên nghi hoặc, hắn đang làm gì vậy? Ánh mắt mọi người đều nhìn Lý Thanh, dưới tuyệt cảnh này hắn vẫn duy trì nụ cười, dường như một kiếm này đã thất bại trong dự liệu của hắn. Một loại ý niệm vô hình, tựa hồ quanh quẩn ở trong lòng mọi người. Vạn kiếp quấn thân sinh tử cục, dương mưu âm toán phá trọng quan, chấp trường tinh hà diễn thiên cơ, thanh phong tiễn ta đạp cửu thiên. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là thơ thành đạo. Gió lốc hỗn mông đột nhiên chấn động, giống như sụp đổ, một cỗ lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người tập trung vào tất cả mọi người. Gió từ trong hỗn mông thổi tới sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Hiện tại Lý Thanh đang có một kiếm thần bí khó lường, mục tiêu của hắn căn bản không phải thần bí không biết. Mà là thông qua tiêu hao gần như chín thành lực lượng của mình, đánh trúng một điểm kỳ dị trong cơn gió lũ. Điểm kỳ dị này là điểm cân bằng của cả một dòng nước lũ hỗn mông. Đây là tin tức mà Ngọc Bản Hoàn Nguyên ra, một khi điểm này bị phá hư, gió lốc sẽ trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn thuần túy. Tính ngẫu nhiên vô tận và tính không xác định sẽ trong chớp mắt đạt đến cực hạn. Tất cả tồn tại trong phạm vi dòng lũ đều sẽ bị cuốn vào trong vô hạn tùy cơ hội cùng tính không xác định này. Kết quả mang lại chính là Lý Thanh hiện tại thân là cường giả duy nhất trong lục đại vũ trụ, thần bí không biết, hơn 10 vị ngoại lai thần bí đều bị cuốn vào. Trong nháy mắt, bọn họ biến mất trong gió lốc, mà gió lốc cũng đồng thời nổ tung về bốn phía, bao phủ vô hạn vũ trụ bốn phương tám hướng. Về phần những người này vừa rồi bộc phát lực lượng, cũng đồng dạng bị vô hạn tính ngẫu nhiên nuốt hết. Trong vũ trụ vô hạn, lực lượng thiên đạo luân hồi trực tiếp vồ hụt. Tử tịch và năm đại lực lượng thần ma không thể ghi chép cũng vồ hụt. Bọn họ hoàn toàn mất đi dấu vết hiện giờ của Lý Thanh. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng trong mắt đám người vạn mệnh quốc chủ lại lộ ra vẻ hiểu rõ. Trong lòng bọn họ tràn đầy tiếc nuối, bọn họ biết Lý Thanh chắc chắn chưa chết, hai đại hóa thân của đối phương vẫn còn đang ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng có thể chắc chắn rằng bọn họ không còn cơ hội bắt được Lý Thanh nữa. Lần này Lý Thanh đã hoàn toàn nhảy khỏi bàn cờ của bọn họ, trở thành người đánh cờ 100%. Vạn mệnh quốc chủ không khỏi cảm thán, thủ đoạn hay, thật sự là thủ đoạn tốt, rõ ràng lợi dụng hiện tượng dị thường trong sương mù, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả chúng ta. Ván này chúng ta thua không oan, không còn cơ hội tìm được hắn. Chư Thiên Thần Đế đứng ở chỗ bình chướng vũ trụ, nhìn về phía các cường giả vũ trụ duy nhất và Lý Thanh biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lợi hại, lại có thể lợi dụng hiện tượng trong sương mù, mượn loại lực lượng giống như thiên tai này thoát thân. Chuyện này không đơn giản như vậy, một cái không tốt chính là kết cục hẳn phải chết. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía vũ trụ vô hạn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tiếp theo chính là chiếm lĩnh vũ trụ này. Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, đây chính là một khối thịt mỡ thật lớn. Trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười. Hiện tại, thân thể hắn đột phá trật tự văn minh, mặc dù đã biến mất trong dị tượng hỗn mông. Nhưng hắn và thân thể tương lai cuồn cuộn không dứt phát ra lực lượng, duy trì lực lượng hiện tại thân. Trong một dòng lũ ngẫu nhiên quỷ dị, hiện tại Lý Thanh đã hóa thành bản thân trật tự văn minh. Hắn thu nhỏ lại giống như hạt bụi, một tầng logic cuối cùng hoàn mỹ cấu tạo vần quanh thân. Lực lượng trong cơ thể hắn chỉ có một thành, vì đánh tan điểm cân bằng của hỗn mông vòi rồng, hắn lợi dụng hủy diệt tâm kiếm xóa đi hết thảy đặc tính. Gạch nối. Chương 2. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1295, xông vào duy nhất, lựa chọn tương lai. Tiêu hao chín thành lực lượng bản thân, mới hoàn thành sinh lộ duy nhất trong trùng trùng điệp điệp vây quanh này, một kiếm sụp đổ gió lốc hỗn mông. Hiện tại hắn đang lợi dụng tính kháng áp hoàn mỹ của logic cuối cùng, đối kháng áp lực bốn phương tám hướng. Lực lượng bên ngoài gấp trăm lần hắn, nhưng cuối cùng đặc tính logic hiển lộ ra. Chỉ cần có đủ phạm vi nhỏ, dù là gấp trăm lần áp lực, dưới tình huống hắn toàn lực phòng thủ, dưới tình huống vận chuyển logic hoàn mỹ, thu nhỏ mặt chịu lực đến mức tận cùng, vẫn như cũ bảo vệ tính mạng của hắn. Hơn nữa còn có lực lượng của thân thể quá khứ và thân thể tương lai trong cõi u minh, liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao logic cuối cùng. Dịch đạo điên cuồng tính toán tất cả, ngọc bản vẫn còn nguyên vô số tin tức. Dịch đạo lại suy tính. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều tính toán vị trí tọa độ của mình, sau đó không ngừng phóng xuất ra lực đẩy yếu ớt từ trong logic cuối cùng. Hắn đang thay đổi phương hướng ngẫu nhiên của mình, cực tốc tới gần tọa độ vũ trụ duy nhất. Tuy rằng bốn phía đều là nước lũ ngẫu nhiên, nhưng miếng ngọc lại khiến hắn có thể xác định chính xác phương vị trong dòng nước lũ ngẫu nhiên này. Đây chính là sinh lộ hắn nhìn thấy, một khi bị cuốn vào trong dòng lũ ngẫu nhiên này, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Hắn có thể dựa vào tính toán vô thượng, thời thời khắc khắc nắm chắc vị trí của mình, cuối cùng tiến vào vũ trụ duy nhất. Tất cả đều nằm trong tính toán. Tuy lực lượng tiêu hao điên cuồng, nhưng chí ít hắn có năm thành nắm chắc có thể đến vũ trụ duy nhất. Không ngừng nhảy lên, dòng lũ ngẫu nhiên bốn phía càng thêm khủng bố, hắn phảng phất bị cuốn vào trong toàn bộ cơ chế vận chuyển nào đó. Quá khứ thân và vị lai thân truyền đến lực lượng càng ngày càng yếu, cho dù giữa bọn họ có liên hệ logic cuối cùng, cũng giống như bị tọa độ biến hóa ảnh hưởng. Ngay khi sức mạnh cơ thể Lý Thanh sắp cạn kiệt, logic cuối cùng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng kỳ diệu. Trong nháy mắt đã lao ra khỏi dòng thác lũ bốn phía. Giờ khắc này, tọa độ của Lý Thanh đã nhảy lên đến cực hạn, trong nháy mắt tiếp theo đã biến mất khỏi nơi này. Hắn xuất hiện trong một vách ngăn thời không kỳ quái, logic trật tự văn minh tựa như một cây kim đâm sâu vào trong vách ngăn thời không. Một cỗ áp lực trầm trọng cuốn tới, đây là áp chế gấp ngàn tỷ lần vũ trụ vô hạn. Hiện tại, phương hướng và tốc độ di chuyển của Lý Thanh đều bị ảnh hưởng rất lớn. Chỉ trong nháy mắt, vách ngăn thời không trước mắt đột nhiên bị xuyên qua. Một thế giới hắc ám đập vào mặt. Trong vũ trụ vô hạn, trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thân thành công đến vũ trụ duy nhất, cảm ứng giữa bọn họ đã suy yếu đến cực hạn, chỉ còn lại có liên hệ logic trật tự văn minh. Truyền tin tức và lực lượng cần khoảng cách thời gian tương đối dài, đây là hạn chế do chênh lệch tọa độ hỗn mông xa xôi mang đến. Dạng tồn tại gì cũng không thể không nhìn loại hạn chế này. Quá khứ thân nhìn tất cả mọi người trong mảnh vỡ vô hạn thiên cung, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chư vị, bây giờ kiếp số đã qua, tiếp theo chúng ta nên nói chuyện nên ứng đối thế cục phía dưới như thế nào. Các ngươi muốn rời khỏi vũ trụ vô hạn hay là muốn tiếp tục ở lại trong vũ trụ vô hạn? Sắc mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi đổi, bọn họ đương nhiên nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Thanh. Trong lòng mọi người đều vô cùng cảnh giác, bản thể của Lý Thanh đã nắm giữ logic cuối cùng. Cảnh giới đã không phải là thứ bọn họ có thể địch nổi. Nếu như mảnh vỡ vô hạn vũ trụ rời khỏi nơi này, nếu như bị bản thể của Lý Thanh tìm được, nội ứng ngoại hợp xâm lấn mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, bọn họ nhất định phải chết. Bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến khả năng nguy hiểm nhất, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ âm trầm. Trong một chỗ tinh thần không chung, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, Minh Giới Ma Quân hai mặt nhìn nhau. Thiên Viên Long trầm giọng nói, chư vị, cục diện bây giờ, chúng ta căn bản không có khả năng rời khỏi vũ trụ vô hạn. Một khi rời đi, chờ đợi chúng ta chỉ sợ chính là một con đường chết. Vũ trụ đạo nhân các hạ, không biết nếu như chúng ta đem vô hạn vũ trụ mảnh vỡ cùng vô hạn vũ trụ một lần nữa hòa làm một thể, người với tư cách là vũ trụ ý chí trước đây, chúng ta có thể có cái lợi ích gì hay không? Vũ trụ đạo nhân ánh mắt thâm thúy, hắn nắm giữ vô số tin tức, ánh mắt hơi trầm xuống, nếu như mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hoàn toàn dung nhập vào vũ trụ vô hạn một lần nữa. Có ta tới mượn lực lượng thiên đạo luân hồi của chư vị, ta có nắm chắc sinh ra cộng minh với vô hạn bản nguyên vũ trụ. Chỉ ít để cho chúng ta cưỡng ép chiếm cứ vô hạn vũ trụ hôm nay một thành thiên đạo luân hồi chi lực. Vô hạn vũ trụ bây giờ và ba vũ trụ xâm lấn kia rơi vào thế hạ phong trong chiến tranh, vô hạn mảnh vỡ vũ trụ dung nhập vào chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây chính là cơ hội. Mặc dù mỗi người chúng ta nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực ít, có cỗ lực lượng này che chở, vũ trụ bất diệt, chúng ta bất tử. Đến lúc đó lại phối hợp sáu đại quốc chủ bọn hắn, cùng một chỗ đối kháng kẻ xâm nhập. Cuối cùng ta đoán chừng sẽ hình thành một kết cục cân bằng dung hợp lẫn nhau. Một vũ trụ siêu lớn sẽ được thành lập, mà chúng ta cũng sẽ đạt được chỗ tốt nhất định. Chỉ cần chúng ta thủy chung kiên định đứng chung một chỗ, bảo trì tính thống nhất. Tuy đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân không cam lòng, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, hiện tại bọn họ chỉ có một con đường sống sót khi đoàn kết. Trong thiên cung vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, ánh mắt của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía quá khứ của Lý Thanh. Chúng ta đã quyết định dung hợp mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn. Hiện tại vô hạn vũ trụ rơi vào hạ phong, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ dung nhập chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Với sức mạnh thiên đạo luân hồi của chúng ta ủng hộ vũ trụ đạo nhân, ít nhất có thể cưỡng ép cướp đoạt sức mạnh thiên đạo luân hồi của vũ trụ vô hạn một thành. Cuối cùng có khả năng đạt thành cân bằng lực lượng với kẻ xâm nhập, thành lập một vũ trụ cực lớn. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, được. Các ngươi đã đồng ý, vậy ta cũng không cự tuyệt. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã trở thành gân gà, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không ngốc tới mức ra ngoài, bọn hắn sợ bị tính kế. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả thiên đạo luân hồi chi lực của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ đều hướng về vũ trụ đạo nhân hội tụ. Vũ trụ đạo nhân tản mát ra một loại chấn động kỳ dị, lấy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm trung tâm tràn ngập về phía vũ trụ vô hạn. Dường như vô hạn vũ trụ cảm ứng được cái gì đó, một loại bắt đầu cộng hưởng từ bản nguyên. Bình chướng vũ trụ của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ bắt đầu tan rã, lực lượng trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ nhanh chóng dung nhập vào vô hạn vũ trụ. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới tẩm bổ cho vũ trụ vô hạn, lực lượng thiên đạo luân hồi xuất hiện biến hóa. Một cỗ thiên đạo luân hồi chi lực hoàn toàn mới trực tiếp dung hợp với vũ trụ vô hạn, thiên đạo luân hồi chi lực bắt đầu xuất hiện dao động. Tín ngưỡng lực của hóa thân thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh chiếm cứ không có biến hóa quá lớn, vẫn là một nửa. Sáu đại quốc chủ, năm đại ma thần không thể ghi chép, Mạc Khả Danh bị ảnh hưởng, sức mạnh thiên đạo luân hồi của bọn họ chỉ còn lại hai phần. Thiên và thiên chi địch độc chiếm hai thành, ai cũng không thể dao động. Gạch nối. Chương 2296, lấy chiến cầu hòa, duy nhất U Minh. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân loại bỏ Lý Thanh, thiên chi địch và thiên, cộng lại chiếm một phần. Nhưng mà thể lượng vũ trụ vô hạn xuất hiện khôi phục, ước chừng khôi phục được 7.5, trong đó đặc biệt nhất chính là vô số logic dung nhập vũ trụ vô hạn. Những logic này làm phong phú rất nhiều thể lượng logic của vũ trụ vô hạn, khiến trật tự ẩn chứa trong thiên đạo luân hồi càng thêm cường đại. Một đạo ý niệm thông qua thiên đạo luân hồi vang lên trong tâm linh tất cả mọi người. Các vị, chúng ta hẳn nên nói chuyện một chút. Trong một không gian thời không tinh thần vô hạn vũ trụ, Lý Thanh, sáu đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, ngũ đại thần ma không thể ghi chép, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Minh Giới Ma Quân, thiên chi địch và thiên, hình chiếu của đám người Hiên Viên Trường Long đều hội tụ ở nơi này. Ánh mắt mọi người đều là một mảnh bình tĩnh mà thần bí, chỉ nghe Lý Thanh nói. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, bây giờ cường giả vũ trụ duy nhất rơi vào ngẫu nhiên biến mất ở nơi này. Vị ngoại lai giả duy nhất còn lưu lại kia tên là Chư Thiên Thần Đế. Một mình hắn có thể so với 8 vị cường giả cấp diễn hóa. Sáu đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, năm đại không thể ghi chép thần ma, tổng cộng 12 vị cường giả cấp diễn hóa, trồng chất lực lượng vũ trụ các ngươi chiếm cứ, hạn mức cao nhất ước chừng là 14 vị cấp diễn hóa. cộng thêm vũ trụ thiên đạo luân hồi hiện giờ, ước chừng có thể bằng được 3 cường giả cấp diễn hóa rưỡi. Tổng lực lượng hạn mức cao nhất ước chừng là 17 cường giả cấp diễn hóa. Đơn đả độc đấu, chúng ta không có ai là đối thủ của vị chư thiên thần đế kia. Nhưng dung nhập toàn bộ vào lực lượng thiên đạo luân hồi của vũ trụ, có thể vững vàng ngăn chặn đối phương. Nhưng muốn đánh bại hắn thì không có bất kỳ khả năng nào, cấp diễn hóa hoàn mỹ không có thiếu hụt. Đề nghị của ta là trước áp chế, sau đó nói chuyện hợp tác. Dùng vũ lực để chư thiên thần đế hiểu rõ, hắn không có năng lực độc chiếm vũ trụ. Mọi người thông qua một lần nữa phong thần, lập lại tam giới và thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh. Hình thành đại vũ trụ thống nhất, sau đó chinh chiến hỗn mông. Không biết ý của chư vị như thế nào. Ánh mắt đám người sáu đại quốc chủ hơi lấp lóe, ánh mắt nhìn hình chiếu của Lý Thanh. Bọn họ không ngờ hóa thân của Lý Thanh vẫn còn, hơn nữa còn có một tia khí tức logic cuối cùng lóe lên. Điều này có nghĩa là bản thể của đối phương đã sống sót. Suy nghĩ một chút, vạn mệnh quốc chủ nói, cái này có thể thực hiện, cùng với hao tổn ở bên trong vũ trụ, không bằng đạt thành hiệp nghị, trọng định tam giới. Lúc nhìn thấy Lý Thanh, trong lòng hắn đã có suy nghĩ. Có lẽ tương lai còn có thể thông qua phân thân của Lý Thanh tìm được hắn, không thể ép hắn đi. Như vậy còn có một chút cơ hội. Những người khác hơi trầm tư rồi cũng đáp ứng. Theo mọi người đạt thành nhất trí, thiên đạo luân hồi chi lực cuồn cuộn bộc phát ầm ầm, nước lũ cuồn cuộn cuốn về phía vũ trụ chư thiên thần đế chấp trường. Ba vũ trụ chư thiên thần đế đã hòa hợp trước một bước, bên trong đã nhanh chóng hoàn thành chỉnh hợp. Về thể lượng thậm chí còn lớn hơn vũ trụ vô hạn. Trật tự của thiên đạo luân hồi càng tăng vọt một vòng. Trồng lên lực lượng của bản thân hắn, giờ khắc này hắn bộc phát lực lượng thậm chí đi tới cấp bậc 9 máy diễn hóa. Nhưng nhìn luân hồi chi lực vô hạn trong vũ trụ bỗng nhiên quét ra, trong lòng hắn trùng điệp nhảy một cái. 17 cấp độ lực lượng nửa diễn hóa, để hắn cảm nhận được một tia kinh dị, đã đạt tới cấp bậc gấp 2 hắn. Không tốt, ta đã quên 7 cường giả cấp diễn hóa nửa bước đột phá vũ trụ phản phệ. Trong lòng sợ hãi cả kinh. Chư thiên chi đạo của hắn trong nháy mắt cùng thiên đạo luân hồi chi lực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một mảnh bình chướng do vô số vũ trụ cấu thành, ngăn ở bên ngoài vũ trụ của hắn. Ầm ầm, vào đúng lúc này, hào quang vô tận nổ tung, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Lực lượng của hắn bị áp xúc nghiêm trọng, nhưng cấp bậc đại đạo truyền đạo cũng không có bất kỳ sơ hở, dù là gấp hai lực lượng cũng căn bản không có khả năng đánh tan hắn, nhiều nhất để cho hắn cảm giác được áp lực. Cuộc tranh đấu của hai vũ trụ bắt đầu. Sức mạnh thiên đạo luân hồi ăn mòn lẫn nhau, dường như muốn nhảy vào trong vũ trụ của đối phương để nuốt chừng tất cả. Đương nhiên, chư thiên chi đạo của chư thiên thần đế giống như một đạo bình chướng không cách nào đánh vỡ, để cho vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực thủy chung không cách nào đột phá, xâm nhập đến chư thiên thần đế trong vũ trụ. Đây chính là sự đáng sợ của ngưng tụ đạo của bản thân, gần như có thể đối kháng với tất cả ngoại lực và công kích trên thế gian này. Muốn một kích đánh tan gần như không có khả năng. Chỉ có thể thông qua không ngừng tiêu hao, mới có thể ma sát xuyên đạo cấu tạo. Hai bên đều đang giằng co với vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực, không ai nhường ai, một bước cũng không lùi. Loại giằng co này sẽ kéo dài thật lâu. Ngay khi đại chiến diễn ra, quá khứ của Lý Thanh và tương lai đang xảy ra biến hóa vi diệu. Trật tự văn minh chi đạo đang từng chút xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Từ trong ra ngoài tiến hành cải tạo quá khứ và quá khứ, thân tương lai. Bản thể của hai người đã lặng lẽ rời khỏi vũ trụ vô hạn, đi tới trong sương mù. Có hóa thân tín ngưỡng điều khiển thiên đạo luân hồi chi lực che lấp, không có bất kỳ người nào có thể phát giác được động tĩnh của bọn hắn. Quá thân và thân tương lai đang tràn ngập trật tự văn minh vào trong hỗn ngông. Một tia lực lượng chảy vào trong cơ thể hai người bọn họ đang vững bước thuế biến về phía cấp diễn hóa. Đặc điểm của tam đại thân bắt đầu phát huy hiệu quả, có thể cùng hưởng hết thảy. Hiện tại Lý Thanh đang ở cấp độ chứng đạo diễn hóa, vậy thì hai đại thân khác cũng có thể thông qua sự kết nối của văn minh chi đạo để bước vào cảnh giới tương đồng. Chỉ có điều hai đại thân lột xác cần thời gian tương đối dài. Muốn hoàn chỉnh thu hoạch được lực lượng cấp diễn hóa, bình thường mà nói cần vượt qua đại kiếp cuối cùng, vũ trụ phản phệ, sau khi tiến vào hỗn mông tự thân sẽ hình thành lực lượng hồng hấp, trong thời gian ngắn hoàn thành lột xác lực lượng. Nhưng ba đại thân thủ xảo. Vậy thì nhất định hai cỗ chân thân khác cần thời gian để đền bù. Lực lượng bọn họ hấp thu được còn có một bộ phận dọc theo trật tự truyền thống đến trong cơ thể đến bây giờ. Vũ trụ duy nhất, Lý Thanh hiện tại đang nhìn thế giới trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liếc nhìn bốn phía tràn đầy sát khí màu đen, âm khí, sương mù dày đặc. Mặt đất là một mảnh nham thạch hoang vu, đất đen. Những đất đen này ẩn chứa âm sát thâm thúy, tà khí vân vân. Một loại cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng, nơi này là U Minh thế giới. Chẳng lẽ ta tiến vào vũ trụ U Minh duy nhất? Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng lúc này, trong hắc vụ hiện ra một đạo quỷ ảnh. Một ác quỷ mặt xanh nanh vàng, toàn thân tràn ngập quỷ khí dày đặc. Trên người hắn tràn ngập logic cấp diễn sinh, nhưng logic dường như bị trói buộc trong vòng ba trượng quanh thân hắn. Ác quỷ đột nhiên lao về phía Lý Thanh, logic tà ác dường như hóa thành một cơn gió âm quỷ dị thổi về phía hắn. Dường như muốn thổi máu thịt toàn thân hắn thành mảnh vỡ, trật tự văn minh khẽ run lên, nháy mắt che mất ác quỷ vọt tới. Logic hỗn loạn tràn ngập của đối phương nhanh chóng bị phá giải, văn minh chi đạo bên trong ẩn chứa tin tức chư thiên văn minh hồng lưu đối với hắn hoàn thành tẩy não. Tâm linh hỗn loạn của đối phương đều bị tái tạo, biến thành một con quỷ vật hoàn toàn mới, trong mắt tràn ngập sự sùng bái với văn minh, cuồng nhiệt nhìn Lý Thanh hiện tại. Tất cả mảnh vỡ ký ức trong đầu đối phương đều đã được Lý Thanh tiếp nhận. Gạch nối. Chương 2297, Chí Cao phát giác, dò xét miếng ngọc. Lý Thanh hiện tại đang nhíu mày, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, quá khứ của ác quỷ này đã được khôi phục lại như cũ. Người này tên Võ Đương Kiệt, là nhân loại duy nhất trong vũ trụ, khi còn sống ở một nơi tên là Bạch Ngọc Quốc. Cuộc đời của hắn bình thản, chưa thể thi đậu khoa cử, cũng chưa thể bái vào giáo phái, chỉ là một tín đồ bình thường. Trong Bạch Ngọc Quốc có rất nhiều giáo phái, nhưng chủ yếu lấy Hồng Mông Đại Giáo, Nhất Tuyến Đại Giáo, Hỗn Nguyên Đạo Môn ba nhà chi nhánh đạo thống làm chủ. Tiếp theo chính là hệ thống chư thần thiên đình địa phủ, đây là tất cả thành thị, tất cả quốc gia đều có. Hiện giờ Lý Thanh đã nhìn thấy sự khủng khiếp của vũ trụ duy nhất trong tầm mắt. Trong trí nhớ của Võ Đương Kiệt, muốn tu hành chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, khoa cử. Nhưng khoa cử khảo thí chưa bao giờ là tứ thư ngũ kinh, mà là sáu đại giáo phái kinh văn, sở hữu quốc gia đều là giống nhau, không có ngoại lệ. Chỉ có điều ở trong phạm vi thế lực khác nhau, phương hướng chủ yếu của khoa cử khác nhau. Con đường thứ hai, bái giáo phái. Bạch Ngọc Quốc có vô số giáo phái, nhưng căn nguyên đều bắt nguồn từ sáu thế lực lớn. Chỉ cần có thể bái nhập vào trong đó, là có thể bước lên con đường tu hành, là một con đường khác ngoài khoa cử. Chỉ là đi theo con đường khoa cử, nếu như tương lai tu hành không có kết quả, là có cơ hội tiến vào địa phủ thiên đình, trở thành thổ địa một phương, thủy thần, sơn thần, quỷ xoa, thiên binh. Về phần bái sư giáo phái, liền không có cơ hội này. Nhưng nếu như giáo phái bái sư có người ở luân hồi, cũng có thể chuyển thế luân hồi, trở lại tiên lộ, chỉ có điều xác suất cũng rất thấp. Đại bộ phận là dựa vào sư đồ giúp đỡ lẫn nhau, kiếp này ngươi làm thầy, kiếp sau ta làm thầy, cho nên trong giáo phái quan hệ sư đồ nặng nhất, vừa là thầy trò cũng là đạo lữ. Nhưng dưới trật tự mặt ngoài này, là lực lượng tâm linh vô số sinh mệnh cống hiến cho vũ trụ duy nhất. Những tâm linh lực này sẽ bị thiên đạo luân hồi hấp thu, chuyển hóa thành vô số tài nguyên của người tu hành vũ trụ duy nhất. Toàn bộ vũ trụ duy nhất có thể bước lên tu hành chỉ có một phần vạn, đại bộ phận đều là sinh mệnh bình thường. Nhưng cho dù là sinh mệnh bình thường, bản chất sinh mệnh của vũ trụ duy nhất cũng mạnh hơn sinh mệnh bình thường khác gấp trăm triệu lần. Trong vũ trụ duy nhất, một sinh mệnh trí tuệ bình thường, tuổi thọ đều có 365 năm, hợp với chu thiên. Nhưng vũ trụ duy nhất cũng không phải là một nơi an toàn, giữa các quốc gia ở đây thường xuyên xảy ra xung đột, giữa các giáo phái cũng thường xuyên xảy ra báo thù vì tranh đoạt tài nguyên. Trong chiến tranh sẽ có rất nhiều tà ma ngoại đạo, nhấc lên càng nhiều hỗn loạn và giết chóc. Trong trí nhớ của Võ Đương Kiệt, hắn chỉ sống 100 tuổi, liền chết trong một trận sự kiện tà ma đột nhiên bộc phát. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ. Thân phận Võ Đương Kiệt quá thấp, hắn có thể nhìn thấy rất ít thứ. Ta cần càng nhiều tin tức hơn, nhưng những tin tức này không thể dính đến bảy đại chí cao tồn tại. Hiện tại Lý Thanh không biết, theo việc hắn thông qua ký ức của Võ Đương Kiệt suy tính tin tức duy nhất trong vũ trụ, đã mơ hồ xúc động vận mệnh trong vũ trụ duy nhất. Một loại sóng lặng không tiếng động hướng về vận mệnh thượng hạ du mà đi. Sóng lớn nhàn nhạt trong dòng sông vận mệnh nhanh chóng bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến tình trạng sóng lớn ngập trời, toàn bộ dòng sông vận mệnh duy nhất của vũ trụ đều rơi vào hỗn loạn. Vốn là vũ trụ duy nhất đang ấp ủ kiếp số chí cao, bỗng nhiên dao động đến, tựa hồ để cho lần này kiếp số chí cao trở nên càng thêm thần bí khó lường. Một loại kiếp khí đang nhanh chóng tràn ngập trong vũ trụ duy nhất, vô số người, vô số sinh mệnh đều bị ảnh hưởng. Bảy cơ chế chí cao đã nhận ra sự thay đổi của vận mệnh ngay lập tức. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía dòng sông vận mệnh, giống như có thể nhìn thấu tất cả của thế gian này. Sóng lớn ngập trời, nhân quả hỗn loạn, đã che đậy hết thảy. Ý niệm vô hình dường như đang vang vọng trên vận mệnh hỗn loạn, đùa bỡn kiếp số. Đạo chí cao, tình huống như thế trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Bảy đạo ý niệm không giống nhau, chẳng qua là bọn họ cảm thấy một loại kiếp vô hình. Đó là kiếp còn cao thâm hơn so với kiếp số chí cao. Dường như vô lượng trung kiếp đang được ấp ủ. Chẳng lẽ thứ đó tiến vào vũ trụ duy nhất? Trong nháy mắt, bảy đạo ý chí đều lâm vào trầm mặc, cấp tốc hành quân lặng lẽ. Trong sáu thế lực lớn từng đạo mệnh lệnh bắt đầu hạ đạt, tìm tòi hết thảy vật phẩm vũ trụ hoặc sinh mệnh duy nhất không đáng ngờ. Gần đây đi vào vũ trụ duy nhất. Sau khi mệnh lệnh được truyền đạt, sáu thế lực lớn đều hành động, tất cả tin tức đều được truyền xuống tầng dưới chót, cơn bão vô hình mở ra. Duy nhất vũ trụ U Minh thế giới. Hiện tại Lý Thanh đang nhíu mày. Sau khi bước vào cấp diễn hóa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một loại lực lượng kỳ lạ nào đó quét qua Võ Đương Kiệt, khi hắn lợi dụng Ngọc Bản để trở lại như cũ. Nhưng loại lực lượng này cũng không đến từ bản thân Ngọc Bản cũng không có phóng xuất ra bất kỳ dao động. Nhưng sau khi cỗ lực lượng vô hình kia quét hình Võ Đương Kiệt, tin tức lại xuất hiện trên miếng ngọc. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, hiện tại cả người đều lâm vào trầm tư. Nói cách khác, bản thân miếng ngọc là không có năng lực dò xét, mà là tràn ngập ở hỗn mông, trong vũ trụ duy nhất vốn là tồn tại lực lượng nào đó, mới là lực lượng dò xét. Nhưng sau khi dò xét tin tức, sẽ lấy hình thức nào đó không biết bắn vào trong miếng ngọc, sau đó được trả về chất. Cho nên, cái này ngăn cách con người có thể thông qua cỗ lực lượng dò xét này, truy tung đến khả năng của Ngọc Bản. Đứa dịch đạo suy tính, đưa ra kết luận này. Miếng ngọc ghi chép dịch đạo suy luận về sau, nhưng không có cho thấy bất luận tin tức tương quan gì. Trong lòng như có điều suy nghĩ, giống như trước đây, tất cả tin tức mấu chốt liên quan đến bản thân miếng ngọc đều sẽ không được khôi phục. Thở ra một ngụm chọc khí, Lý Thanh híp mắt lại. Nếu là như vậy, bảy đại cơ chế kia chưa chắc không thể tiến hành quan trắc. Nhưng vẫn không thể dễ dàng quan sát, trước mắt bọn họ hẳn là, có thể còn không biết ta đã tới. Khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Võ Đương Kiệt, logic trên người đối phương đã bị hắn sửa đổi toàn bộ, đã thành một quỷ tu bình thường. Người đi tới Uổng Tử Thành gần nhất, thu xếp, tìm hiểu tin tức. Trong mắt Võ Đương Kiệt lộ ra cuồng nhiệt, cung kính gật gật đầu, vâng. Quay người biến mất ở trong sương mù màu đen, hóa thành một cơn gió lạnh thổi về phương xa. Võ Đương Kiệt sau khi chết vẫn luôn là oan hồn lệ quỷ, phiêu đãng khắp nơi trong địa phủ. Trong trí nhớ của hắn chỉ có lẻ tẻ mảnh vỡ U Minh, thấy qua một ít thành thị quỷ khí trùng thiên. Hiện tại Lý Thanh đã tính toán ra những thành thị đó là Uổng Tử Thành, trải rộng khắp các khu vực U Minh. Lý Thanh mới đến nên không dám tùy tiện tiếp xúc với trí tuệ cường đại của mình. Là một trong sáu thế lực lớn, thiên đình địa phủ, nơi này cũng có nhiều cao thủ như mây. Hiện tại Lý Thanh cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, hơi nhíu mày. Hiện tại mới khôi phục hai thành, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian. Gạch nối. Chương 2298, Văn Minh Bất Hủ, kế hoạch 4 bước. Nhìn hủy diệt tâm kiếm trong tay, thứ này đã phát huy tác dụng cực lớn, là mấu chốt để hắn chạy trốn. Trong mắt hiện lên trầm tư, văn minh chi đạo, trong đó tất nhiên ẩn chứa sinh mệnh tạo vật trí tuệ, bất hủ cần dung nhập văn minh chi đạo. Đạo bất hủ này vừa vặn thích hợp với một bộ phận của đạo văn minh. Đạo văn minh bất hủ, tạo vật của văn minh vĩnh hằng bất diệt, có thể vĩnh viễn bảo tồn dấu vết cùng tri thức của văn minh. Căn cứ vào ký ức của Võ Đương Kiệt, kim thân của Phật môn chính là bất hủ chi đạo cao cấp nhất đương thời. Truyền thuyết muốn thu thập các loại vật bất hủ trong thiên địa, đến chế tạo kim thân của mình. Xem ra văn minh bất hủ chi đạo này phải thỉnh kinh Phật môn. Văn minh thiên đạo luân hồi trật tự, chỉ có thể do quá khứ hỗn mông, tương lai thân hoàn thành. Ít nhất phải độc chiếm một vũ trụ lớn cấp bậc vô hạn vũ trụ hoàn chỉnh, đồng thời thành lập thiên đạo luân hồi duy nhất mới có thể hoàn thành trật tự của văn minh đạo luân hồi. Văn minh chi đạo 9 con đường, 3 con đường này trên cơ bản đã có phương hướng. Còn lại thì phải từ vũ trụ duy nhất này thỉnh kinh. Hiện tại Lý Thanh đang cẩn thận quy hoạch tương lai, mà Võ Đương Kiệt đã đi tới một tòa U Minh Uổng Tử Thành. Cường giả kiếp cảnh diễn sinh logic, ở trong U Minh này có thể xưng một tiếng quỷ chân nhân, tiến vào Uổng Tử Thành cũng có thể được coi là một tiểu đầu mục. Võ Đương Kiệt rất nhanh liền trở thành một vị đầu lĩnh âm binh trong tòa U Minh Thành này, tiếp nhận sắc phong U Minh. Mặc dù không phải chính thần U Minh, nhưng cũng được tính vào thể chế của thiên đình địa phủ. Rất nhanh hắn liền liên tục không ngừng truyền đến tin tức, đủ loại tin tức hắn từng chưa từng nghe qua không ngừng bị thu thập. Hiện giờ Lý Thanh đã điên cuồng thôi diễn thông qua dịch đạo, dần dần hoàn thiện được càng nhiều bí mật của vũ trụ duy nhất. Một trong số đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Tìm kiếm vật phẩm hoặc sinh mệnh không phải vũ trụ duy nhất xuất hiện gần đây. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, mệnh lệnh này dường như là ta vừa mới buông xuống không lâu thì xuất hiện. Ta bị phát hiện rồi sao? Phát giác được vấn đề, hắn không chút do dự vận dụng ngọc bản trở lại như cũ. Nhưng lần này cách thức trở lại như cũ của hắn rất có kỹ xảo, hắn thiết lập hạn chế trong thôi diễn. Cửu bản, kiểm tra mệnh lệnh suy tính. Võ Nương Kiệt nhận được mệnh lệnh đến từ Uổng Tử Thành thành chủ. Vậy mệnh lệnh của Uổng Tử Thành chủ có thể đến từ văn phán âm thần của Tổng bộ Phong Đô Thành địa phủ. Bản mới, mệnh lệnh tìm kiếm, Võ Nương Kiệt nhận được mệnh lệnh đến từ văn phán quan địa phủ, đối phương là một vị cường giả cấp diễn hóa. Bây giờ, mắt Lý Thanh hơi sáng lên, miếng ngọc như hắn nghĩ, chỉ suy tính đến lúc văn phán quan kết thúc. Hắn chính là khống chế suy tính, mượn nhờ mệnh lệnh tầng tầng suy đoán nghiệm chứng. Theo không ngừng đẩy ngược, mệnh lệnh này rất nhanh liền đảo ngược đến bên trong thiên đình, cuối cùng dừng ở trên người tinh quân truyền chỉ của thiên đình, đối phương là trực tiếp phụ trách cho thiên đình chi chủ. Đến đây hắn không có tiếp tục suy tính, xem ra mệnh lệnh này nhất định xuất phát từ thiên đế Đông Hoàng Vô Lượng Thiên Đạo Luân Hồi Đại Đế của vũ trụ duy nhất. Chỉ có vũ trụ duy nhất có người khống chế trật tự thiên đạo luân hồi. Lý Thanh nhíu mày, hắn có thể 100% xác định mình đã bại lộ. Hơi chút suy tính, ngọc bản hoàn nguyên đã cho ra đáp án. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, phản ứng của những người này thật sự rất nhanh. Thế mà nhanh như vậy đã phát hiện ta giáng lâm, xem ra phải cẩn thận ứng đối hơn. Ta suy ngược lại hẳn là đã đưa tới một ít chú ý cấp diễn hóa, bọn họ hẳn là không biết ngọn nguồn, cơ chế trí cao chưa nói cho bọn họ chân tướng, bọn họ cũng không đoán được trên người ta. Vũ trụ duy nhất cần phải có kế hoạch chi tiết. Bước đầu tiên, tìm kiếm bách gia, hoàn thiện văn minh chi đạo của ta 9 hệ thống lớn. Mỗi một loại đều phải tu thành cấp diễn hóa. Bước thứ hai, thăm dò kiếp số trí cao, vô lượng trung kiếp càng nhiều tin tức hơn, chuẩn bị cho tương lai. Bước thứ ba, lấy hỗn mông làm căn cơ, vũ trụ duy nhất làm phụ trợ truyền đạo, nghĩ biện pháp đem 9 loại phương hướng của văn minh chi đạo toàn bộ đẩy vào vô hạn cơ chế, tu thành văn minh chi đạo 9 đại cơ chế. Bước thứ tư, đem văn minh chi đạo đẩy lên cấp bậc cơ chế trí cao. Hiện tại Lý Thanh đã lợi dụng dịch đạo để suy tính phương hướng đại khái, tiếp theo là không ngừng thu thập tin tức, thêm gạch thêm ngói, hoàn thiện kế hoạch 4 bước này. Logic trật tự văn minh từ trong tay hắn lan tràn ra, không tiếng động dung nhập vũ trụ duy nhất. Hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa, toàn bộ vũ trụ duy nhất ẩn chứa một loại trật tự bao trùm hết thảy. Loại trật tự này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, gần như tất cả logic tự nhiên diễn hóa đều nằm trong sự khống chế của trật tự này. Thậm chí logic không phải diễn hóa tự nhiên cũng bị trật tự này áp chế và ảnh hưởng. Ngoại trừ loại trật tự này ra, hắn còn cảm nhận được càng nhiều lực lượng thâm thúy hơn. Một phần là loại lực lượng cùng cấp bậc với trật tự này. Không thể diễn tả bằng lời, khả năng vô hạn, đạo bất hủ vân vân. 7 loại lực lượng là chói mắt nhất, trừ đó ra còn có trên 100 loại lực lượng thâm thúy, chỉ là so với 7 loại lực lượng này yếu hơn không ít. Hiện tại trong lòng Lý Thanh hơi động, suy tính của dịch đạo. Ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, lực lượng tràn ngập trong vũ trụ duy nhất. Trong vũ trụ duy nhất, tràn ngập 7 loại lực lượng cường đại. 7 loại lực lượng này phân biệt đại biểu cho 7 loại cơ chế trí cao. Thiên đạo luân hồi trật tự vĩnh hằng, vật chất bất hủ vạn kiếp bất diệt. Trao đổi cân bằng tuyệt đối đồng giá, lật đổ trật tự không thể diễn tả, vô hạn luân chuyển logic tuần hoàn, vạn đạo không xác định ngẫu nhiên, vô tuyệt vô tận khả năng vĩnh hằng. Còn lại trên 100 loại lực lượng đại biểu cho lực lượng của từng vị vô hạn cơ chế đại năng. Phân biệt là vô hạn cơ chế trật tự quần tinh, chúng sinh chết đi, người người như rồng có ơn, vật tái sinh, quá khứ không thay đổi, tuần hoàn vô hạn vân vân. Tại vũ trụ duy nhất, chỉ có lực lượng cơ chế vô hạn trở lên mới có thể đem lực lượng kéo dài đến mỗi một góc vũ trụ duy nhất và vũ trụ hỗn mông. Đạo khác dưới cơ chế vô hạn, chỉ có thông qua truyền đạo mới có thể lưu lại dấu vết ở trong vũ trụ duy nhất. Một khi không còn ai tin tưởng đạo của hắn nữa, vậy đạo của hắn sẽ không thể tồn tại trong vũ trụ duy nhất. Lý Thanh hiện tại đang xem tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Thì ra là thế, trách không được trật tự văn minh của ta không có cách nào mở rộng ở bên trong U Minh địa phủ này. Lại là vì nguyên nhân này. Hắn nhíu mày thật sâu, vũ trụ duy nhất còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn, loại lực áp chế thuần túy này. Dưới cơ chế vô hạn đều là sâu kiến, đây thuần túy là chênh lệch về thể lượng. Hiện tại Lý Thanh có thể thông qua logic cuối cùng của bản thân hấp thu lực lượng xung quanh để chậm rãi khôi phục lại, nhưng thời gian cần thiết cũng không ngắn. Đại khái cần khoảng một năm mới có thể bù đắp toàn bộ tiêu hao. Xem ra phải tạm thời ẩn núp. Ánh mắt nhìn về bốn phía, trong mắt lóe ra quang huy trật tự văn minh. Gạch nối. Chương 2299, địa mạo duy nhất, kiếp số huyền bí. Tầm nhìn của màn xương đen xung quanh nhanh chóng tăng lên, hiện tại Lý Thanh đã nhìn đúng một hướng rồi lặng lẽ rời đi. Hắn đang đi về phía U Minh Địa Phủ, ở nơi đó hắn sẽ đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng Lý Thanh vừa đi không bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng bước. Võ Đường Kiệt truyền đến càng nhiều tin tức hơn, những tin tức này đều là các loại tin tức cơ sở duy nhất trong vũ trụ. Võ Đường Kiệt nghĩ biện pháp tiến vào trong một tòa tàng thư các Uổng Tử Thành, đọc các loại tin tức ghi chép trong tàng thư các. Uổng Tử Thành mặc dù là thành thị của người chết, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt cùng thành thị bình thường kỳ thật không có khác biệt quá lớn. Đồng dạng cần ăn cơm, ngủ, còn có nhu cầu tinh thần, dù sao linh hồn cũng có âm thọ. Không có bước vào tu luyện chi đạo cùng phàm nhân kỳ thật không có khác nhau quá lớn. Cuộc sống bình thường cũng sẽ khiến những người chết oan sinh ra các loại lực lượng tâm linh, trở thành một trong những nguồn năng lượng duy nhất của vũ trụ. Lý Thanh hiện tại đang cau mày ngừng lại. Dịch đạo đang điên cuồng thu thập những tin tức này, thông qua tin tức ngọc bản sau khi khôi phục lại thành lập mô hình vũ trụ duy nhất. Một vũ trụ thần bí khổng lồ dần dần mở ra khăn che mặt trước mặt hắn. Hiện giờ trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Một vài thông tin cấp sâu duy nhất trong vũ trụ đã được tính toán ra. Vũ trụ duy nhất chia làm tam giới, thiên giới ở trên 9 tầng trời, U Minh ở dưới đại địa, mà nhân gian là vũ trụ chủ thể duy nhất. Thiên giới và U Minh tồn tại phụ thuộc vào nhân gian. Chư thần thiên đình địa phủ phân tán ở bên trong tam giới, chủ yếu chính là quản lý vũ trụ vận chuyển, để cho cả vũ trụ vận chuyển càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời tạo thành trật tự thiên đạo luân hồi, là trật tự lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ duy nhất. Nhận được toàn bộ vũ trụ duy nhất gia trì. Mặc dù có 7 cơ chế trí cao, nhưng trật tự thiên đạo luân hồi là nền tảng lớn nhất duy nhất để duy trì sự ổn định của vũ trụ. Nhân gian có 5 đại thần châu, Đông Lâm Thiên Châu, Tây Nguyên Địa Châu, Nam Địa Hoang Châu, Bắc Tiên Hồng Châu, Trung Ương Thần Châu. Ngũ đại thần châu có một bộ phận là kết nối, bên ngoài ngũ đại châu là tứ hải chi địa, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, có vô số tiên đảo chi chít như sao trên trời. Trong đó lấy tam đại tiên đảo làm chủ. Theo thứ tự là Đông Hải tiên đảo, Vạn Tiên tiên đảo, Hồng Lai tiên đảo, ba tòa tiên đảo này ngoại trừ Đông Hải tiên đảo ra, hai tòa tiên đảo khác đều quanh năm di động ở trên biển rộng, ai cũng khó tìm tung tích. Năm đại thần châu đều có thế lực, trong đó, Nhất Tuyến đại giáo đi Đông Hải tiên đảo, Vạn Tiên tiên đảo, Hồng Lai tiên đảo cùng các loại hòn đảo. Hỗn Nguyên đạo môn chiếm hơn phân nửa Đông Lâm thần châu, tổng đàn Càn Khôn thần sơn. Hồng Mông Đại Giáo chiếm cứ hơn phân nửa Bắc Tiên Linh Châu, tổng đàn Hồng Mông Hải. Ma Giáo chiếm cứ Nam Địa Hoang Châu, tổng bộ Vạn Ma Thâm Nguyên. Tây Phương Đại Giáo chiếm cứ Tây Nguyên Thiên Châu, tổng bộ nằm ở Cực Lạc Tịnh Thổ. Quan trọng nhất là Trung Ương Thần Châu là một mảnh hỗn loạn chi địa, các đại năng cơ chế vô hạn cùng năm đại giáo phái ở chỗ này đều có địa bàn, cũng là khởi điểm mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn. Về phần Thiên Đình, bởi vì trật tự thiên đạo luân hồi, cho dù ở đâu cũng có chúng thần thiên đình cung phụng. Chỉ cần có trí tuệ sinh mệnh ở lại nơi nhất định có chúng thần miếu thờ, đây là tất cả thế lực ngầm thừa nhận. Lúc này, Lý Thanh cũng biết tên cụ thể của 7 đại trí cao. Đông Hoàng Vô Lượng Thiên Đạo Luân Hồi Đại Đế, thống soái chủ nhân tam giới, người sáng lập ra thiên đạo luân hồi. Hai đại giáo chủ Tây Phương Giáo, A Di Tịch Diệt Bất Hủ Phật Chủ, Bồ Đề Minh Kính Hoành Nguyện Đạo Nhân. Giáo chủ Ma Giáo, Vạn Pháp Vô Tự La Hầu Thần Chủ. Hồng Mông Đại Giáo Giáo Chủ, Nguyên Thủy Trật Tự Vô Lượng Đạo Nhân. Giáo Chủ Hỗn Nguyên Đạo Môn, Thái Thượng Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Nhân. Giáo Chủ Đại Giáo Một Tuyến Thiên Cơ Không Dứt Đạo Nhân. Mỗi một người bọn họ đều có cơ chế đối ứng trí cao, cường đại không gì sánh kịp. Lý Thanh cẩn thận kiểm soát miếng ngọc để phục nguyên, không tiến hành suy tính tục danh của 7 vị cường giả trí cao, đều là trực tiếp lấy được từ võ đăng kiếp. Năm Đại Thần Châu có vô số quốc gia. Những quốc gia này có lớn có nhỏ, nhưng mỗi một châu nhất định có một quốc gia to lớn, mà sau lưng có bóng người của các loại thế lực. Loại thế cục rắc rối phức tạp này, để vũ trụ duy nhất không có một lời nói. Đồng thời, hắn cũng phát giác được vũ trụ duy nhất cũng không có chỗ nào là không có camera giám sát. Cũng có nghĩa vũ trụ duy nhất tồn tại các loại khả năng, tràn đầy biến số vô tận. Nói cách khác, nếu như ta muốn phát triển, muốn đứng vững gót chân ở vũ trụ duy nhất này, chỉ có hai nơi có khả năng. Nơi thứ nhất chính là Trung ương Thần Châu, nơi thứ hai chính là Hải Ngoại Tiên Đảo, luôn luôn có hòn đảo không người chiếm cứ. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng khác cơ bản đều bị tứ đại giáo phái chiếm cứ, không có bao nhiêu cơ hội. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía một thiên tin tức khác. Vũ trụ duy nhất cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có kiếp số. Lúc này, tin tức của những kiếp số này cũng bị suy tính ra. Loại kiếp số thứ nhất, vô hạn kiếp số. Khi có người truyền đạo hoàn thành cấp bậc 3000 vũ trụ, đạo của hắn bắt đầu chuyển hóa về phía vô hạn cơ chế, sẽ sinh ra kiếp số vô hạn. Kiếp số này sẽ dẫn phát nhân quả thiên cơ, nhân kiếp, địa kiếp theo nhau mà đến. Nếu có thể vượt qua tam đại kiếp số, có thể chứng đạo vô hạn cơ chế, nếu thất bại, tự nhiên chính là thân tử đạo tiêu. Mặc kệ là tại vũ trụ duy nhất hay là trong hỗn mông, kiếp số này đều sẽ đến, ai cũng trốn không được, hơn nữa tuyệt đối hung hiểm, sẽ bị rất nhiều người cảm ứng được. Muốn vượt qua vô hạn kiếp số, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp cuối cùng của một kiếp, thiên cơ hỗn loạn vượt qua. Thiên cơ hỗn loạn thì không ai có thể tính được vị trí của ngươi, có thể sinh ra biến số, cho dù có người cảm ứng, cũng chỉ ở khu vực nhất định, nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Một kiếp cuối cùng chỉ chính là, trong hỗn mông vô số tọa độ điểm đều sẽ vần quanh vĩnh hằng bất biến điểm tọa độ vận chuyển. Cứ cách một khoảng thời gian, tất cả các tọa độ di chuyển sẽ trở lại vị trí ban đầu. Hoàn thành một lần tọa độ tuần hoàn, được xưng là một kiếp, thời gian vừa vặn là 5 tỷ năm duy nhất trong vũ trụ. Mỗi một kiếp cuối cùng, toàn bộ vũ trụ duy nhất đều sẽ chịu ảnh hưởng, vô số nhân quả hỗn loạn tích lũy sẽ bộc phát vào lúc này, hình thành một loại kiếp số trong tối tăm, ảnh hưởng đến vô số sinh mệnh. Sẽ dẫn tới một trận đại chiến không hạn chế, sẽ có vô số người tử vong, đồng thời các giáo phái lớn cũng sẽ có kết cục, nâng đỡ một vị chân vương, để hắn công thành lược địa, thống nhất trí tuệ của các sinh mệnh nhân gian, một lần nữa mang đến hòa bình, thanh lý toàn bộ kiếp số nhân quả tích lũy trong quá khứ. Vô hạn kiếp số giả nếu như nâng đỡ cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.